Não Lê Tư Duệ vẫn chưa hoàn toàn hoạt động, chỉ nghe thấy tiếng động trong phòng tắm, theo bản năng đi qua tiếng nước càng thêm rõ ràng, cô lập tức hiểu rõ, hóa ra là đang tắm. Tâm tư không an phận của cô gái nào đó nổi lên, chuẩn bị đùa ác một phen, liền rón rén đi vào phòng tắm. Có lẽ không nghĩ tới sẽ có người xông tới, chủ nhân của căn phòng tắm đang tắm giờ cửa cũng không khóa, kéo một phát liền có thể mở ra. Cửa phòng tắm được đánh bóng, Lê Tư Duệ vừa tiến đến, liền có thể trông thấy bóng người phản chiếu trên cửa, cô cười hì hì đi lên phía trước, quyết định dọa Đinh Vô Ưu một phen. Cô kéo cửa ra một chút, một luồng khí nóng xông thẳng vào mặt, Lê Tư Duệ chỉ thò đầu vào, sau đó, liếc mắt liền nhìn thấy một bộ phận. Nam tính size L, không chỉ như thế, do chiều cao nên tầm nhìn của cô rất rộng, nhìn thẳng vào một nơi ở cự ly gần nên thật sự không thể nhìn rõ. Lê Tư Duệ lập tức trừng to mắt, bộ não bùng một tiếng, trong đầu nổ tung hoa trong nháy mắt, bị kích thích không nhỏ, thảm thiết hét lên một tiếng. An Minh vừa tắm rửa vừa nhắm mắt lại, hoàn toàn không nghĩ tới phòng của mình sẽ có người đi vào, càng không nghĩ tới mình tắm rửa còn có người nhìn trộm, đột nhiên bị tiếng hét kinh hãi này làm cho suýt ngã. Anh ta vừa mở mắt kinh ngạc nhìn khe cửa phòng tắm có một cô gái thò đầu vào, cảnh tượng đó vô cùng kinh dị, cho dù tố chất tâm lý của anh ta có tốt đi chăng nữa, cũng không thể bình tĩnh nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, An Minh cũng chịu kích thích không kém Lê Tư Duệ, cũng kêu lên một tiếng sợ hãi, lập tức gà bay chó chạy. Lê Tư Duệ váng đầu chóng mặt, lảo đảo chạy ra khỏi phòng tắm, đầu óc vô cùng rối bời, cả người đều vô cùng sửng sốt. Trời ạ, vừa rồi xảy ra chuyện gì vậy? Là ảo giác sao? Nhất định là ảo giác rồi. An Minh mặc khăn tắm đi ra, anh ta cũng không nhận ra Lê Tư Duệ, mặc dù biết bạn thân của Đinh Vô Ưu cũng sẽ tới, nhưng anh ta chưa từng thấy qua ảnh chụp của Lê Tư Duệ. Cộng thêm một màn kích thích vừa rồi, căn bản anh ta không hề nghĩ tới phương diện này, sắc mặt tái xanh trừng mắt với cô. Cô từ đâu đến, vào bằng cách nào, cách chương.